Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành, tập số 45. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like và để lại comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thiếu Niên Ca Hành, tập 45. Ám Hà, Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các. Ngoài các cho một dải lụa trắng đong đưa theo làn gió, mang đầy vẻ sơ sắc tiêu điều và lạnh lẽo thê lương. Với quy củ của Ám Hà, có chết vài sát thủ cũng không dám treo lụa trắng rêu rao như vậy. Bọn họ phải vô tình tổ chức tế lễ vong nhân quá khác lúc thường. Nhưng lần này người chết lại khác. Tạ gia Tạ Thất Đao, trong một buổi tối mà 10 năm qua người trong Ám Hà luôn gọi là huyết giả, Tô gia, Tạ gia, Mộ gia và các đại gia trường, tất cả các cao thủ thế hệ trước đều chết trong buổi tối hôm đó. Chỉ có Tạ Thất Đao là còn sống. Đối với sát thủ trong Ám Hà, mặc dù Tô Xưng Hà mới là đại gia trường, nhưng Tạ Thất Đao mới là người có bối phận cao nhất. Huống hồ gần đây chắc đám người Tạ gia không yên tĩnh nhỉ. Một người ở mặc áo đen đứng ngoài Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các. Hắn đeo một chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ, mái tóc dài rối tung, đáng sợ tới khó tả. Hai người canh ngoài các, một ngồi trên bậc thang hút thuốc, từ từ nhả khói. Một người khác tay cầm trường đao, lưng ưỡn thẳng, ánh mắt sắc bén. Ngày tên yêu quái này cũng ra, xem ra lần này sẽ ra chuyện lớn rồi. Nam tử hút thuốc lạnh nhạt nói. Nam tử cầm trường đao cười lạnh. Lần trước cả đại gia trường cũng ra tay, đương nhiên là chuyện lớn rồi. Lần này gia chủ Tạ gia bỏ mạng, nếu đại gia trường vẫn không chịu lấy thủ đoạn thực sự của mình ra, e rằng người của Tạ gia sẽ không đáp ứng. Lúc này ở cửa Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các từ từ bị đẩy ra, một người áo đen vóc dáng cao ráo đi từ trong ra ngoài. Nam tử áo đen nghiêng người tránh sang một bên, hơi cúi mình. Nam tử đang hút thuốc cũng không có vẻ lười biếng, buông tẩu thuốc xuống vuốt cằm. Gia chủ Tô gia, Tô Mộ Vũ. Hắn đứng đối diện với nam tử đeo mặt nạ, như là đối mặt với cái bóng trong hồ nước. Điểm khác biệt duy nhất là người đeo mặt nạ, một người không. Người đến rồi, Tô Mộ Vũ nhẹ giọng nói. Đúng vậy, ta tới rồi. Nam tử đeo mặt nạ cười nói. Gia chủ ba nhà cùng động thủ vẫn không hoàn thành được nhiệm vụ, thật khiến người ta tiếc nuối. Hiện giờ không thể không phái tên ác quỷ ta ra giúp Tạ Thất Đao đòi mạng. Nam tử hút thuốc ánh mắt thoáng hiện ra vẻ tức giận, ra bộ muốn đứng dậy. Tạ Ngự. Nam tử cầm trường đao đột nhiên bước tới vài bước, đặt sống đao lên vai hắn. Đừng có để ý tới tên điên này. Tên điên? Nam tử đeo mặt nạ cười lớn. Đúng, ta là kẻ điên. Đại gia trưởng đang đợi ngươi, vào đi. Tô Mộ Vũ xoay người bước vào trong Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các. Nam tử đeo mặt nạ vào theo. Vừa rồi ngươi định động thủ sao? Nam tử cầm đao hỏi. Nam tử tên Tạ Ngự đáp. Ừ, mặc dù ta là người giữ các của Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các, nhưng ta cũng là người của Tạ gia. Hắn xỉ nhục gia chủ, đáng chết. Người không phải người xúc động như vậy mới đúng. Nam tử cầm trường đao lắc đầu nói. Tạ Ngự kinh ngạc. Đúng vậy, vừa rồi đột nhiên ta cảm thấy tâm thần rối loạn, không nhịn được muốn xuất quyền. Vừa rồi đột nhiên thấy tức giận, nhưng giờ lại chẳng hiểu gì cả. Là hắn cố ý dẫn người động thủ. Nam tử cầm trường đao thở dài. Ngươi nhìn vào mắt của hắn phải không? Tạ Ngự cả giận. Đúng là kẻ điên. Chu Ảnh Đoàn, Khôi, đại gia trưởng thực sự lôi thủ đoạn ra rồi. Nam tử cầm trường đao lạnh nhạt nói. Có điều một kẻ điên như vậy có đáng tin cậy không? Trong Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các, nam tử tên Khôi nhìn bóng lưng Tô Mộ Vũ chậm rãi nói. Bây giờ ta có ít nhất 20 cách để giết chết người. Tô Mộ Vũ vẫn bước đi không nhanh không chậm, cũng không nói gì. Khôi cười lạnh một tiếng. Ngươi từng là Khôi, mọi người đều nói ngươi từng là vua sát thủ của Ám Hà. Ta vẫn rất muốn giao thủ với ngươi, nhưng sát thủ không giao thủ, phần thắng bại là phải rõ sinh tử. Đại gia trường không cho ra tay, thế nhưng càng lúc ta càng không nhịn nổi. Tô Mộ Vũ vẫn không quay đầu, thậm chí không phát ra âm thanh nào. Khôi vẫn nói không ngừng, Hắn luôn nói ra ta là tên sát thủ lắm lời. Ngươi là tên sát thủ câm. Hai đời khôi nhưng lại có thói quen hoàn toàn bất đồng. Nghe nói năm xưa đại gia trường tiền nhiệm muốn ngươi kế vị, kế thừa vị trí của hắn. Ngươi trả ơn cứu mạng nên nhường chức đại gia trưởng ra. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không làm vậy. Cuối cùng Tô Mộ Vũ cũng dừng bước, chậm rãi xoay người, thần sắc không đổi, giọng nói bình tĩnh. Im miệng. Ngươi tức sao? Giọng nói của Khôi đầy ngạc nhiên và vui mừng. Hắn vẫy tay một cái, một thanh đoàn kiếm đã xuất hiện trong tay. Tô Mộ Vũ nhíu mày. Nơi này là Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các. Ta biết đại gia trường ở đây phải không? Yên tâm, ngay khi ta giết chết ngươi, hắn sẽ ngăn ta lại. Khôi tung người nhảy tới, cầm đoàn kiếm đánh về phía Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ xua tay, hai ngón tay kéo lại, đâm về phía trước, phóng ra một luồng kiếm khí lạnh lẽo. Đoàn kiếm của Khôi va chạm với kiếm khí, lập tức ngừng lại. Tô Mộ Vũ nghiêng người lướt tới bên cạnh hắn, ngón tay điểm nhẹ ba cái lên thanh đoàn kiếm. Đoàn kiếm gãy thành ba khúc, ngón tay Tô Mộ Vũ rung lên, khiến cho một mảnh kiếm bay tới đâm vào mặt Khôi. Tới hay lắm. Khôi giơ tay nắm lấy mảnh kiếm này, bàn tay hơi dùng sức, mảnh kiếm bị bóp thành một. Khôi, dừng tay, không được quá đáng với gia chủ Tô gia. Một giọng nói mang chút uy nghiêm vang lên. Khôi lập tức lùi lại sau một bước, khom lưng. Đại gia trưởng, ta biết người muốn thử nào, không cho người đi cùng chấp hành nhiệm vụ lần này nên trong lòng người đang rất bất mãn. Đại gia trưởng bước từng bước một về phía hắn. Nếu là Khôi, chắc chắn nhiệm vụ lần này không phải tay trắng đi về. Khôi nói. Không, lần này ta không về tay trắng. Lôi Môn và Đường Môn đã bị thương nặng, hai nhà trở mặt thành thù, hơn nữa còn giết chết Triệu Ngọc Chân, khiến cho Tiêu Sở Hà trọng thương. Chúng ta làm vậy đủ rồi. Đại gia trường chậm rãi nói. Tuy nhiên vẫn có một số hậu hoạn, cho nên lần này cần ngươi ra tay giúp ta. Khôi cúi đầu nói. Xin nghe lệnh đại gia trường. Điều động tất cả Chu Ảnh, bao gồm cả chính ngươi, giúp ta giết một người. Đại gia trường trầm giọng nói. Tất cả Chu Ảnh, một người. Giọng nói của Khôi đầy kinh ngạc. Chẳng phải ngươi luôn muốn thử đau sao? Chẳng phải luôn cảm thấy người ta bảo ngươi giết không đủ mạnh sao? Lần này chắc chắn ngươi sẽ hài lòng. Đại gia trường hạ giọng cười nói. Cô ta tên là Lý Hàn Y, đứng trong ngũ đại kiếm tiền, tay cầm danh kiếm hạng ba thiên hạ, Thiết Mã Băng Hà. Đa tạ gia trường. Khôi cao giọng đáp. Tiếp đó lại mỉm cười âm trầm. Tiếng cười lạnh vang vọng trong Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các, phủ đầy lụa trắng, mang theo cảm giác đáng sợ tới khó tả. Tuyết Nguyệt Thành. Tư Không Trường Phong ngồi một mình trên gian gác cao. Mấy ngày nay liên tục có bồ câu đưa thư bay vào trong Tuyết Nguyệt Thành. Một bức là Doãn Lạc Hà gửi tới, đại ý là nguy cơ của Lôi Gia Bảo đã được hóa giải, các đệ tử đều không chết. Mình nghi ngờ chuyện này có liên quan tới Vô Song Thành, phải tới Vô Song Thành tìm hiểu thực hư. Tìm hiểu thực hư. Tư Không Trường Phong cười lạnh, bỏ phong thư này vào trong ánh nến. Ai mà chẳng biết Doãn Lạc Hà và Tống Yến Hồi có quan hệ mập mờ, nghi ngờ chuyện này có liên quan tới Vô Song Thành gì chứ. Rõ ràng là mượn cơ hội này mà nối lại mối nghiệt duyên của hai người mà thôi. Bức thư thứ hai là Đường Liên gửi tới. Vị đại đệ tử Thuyết Nguyệt Thành này báo cáo lại toàn bộ mọi việc, từ Đường Môn phản bội câu kết với Ám Hà ám toán Lôi Gia Bảo, đến Đường Lão Thái Gia chết trận, ép Lôi Gia Bảo tuyên bố với giang hồ Đường Lão Thái Gia chết do bảo vệ anh hùng trong thiên hạ, cùng với Tiêu Sắt bị bệnh nặng. Mọi người quyết định dẫn Tiêu Sắt đi tới Hải Ngoại Tiên Sơn xa xôi tìm người chữa trị. Hải Ngoại Tiên Sơn. Tư Không Trường Phong thở dài, cũng đốt bức thư này đi. Đương nhiên hắn cũng nghe Bách Lý Đồng Quân nhắc tới chuyện này. Chỉ có điều chuyện về thần tiên dẫu sao cũng rất huyền diệu, khó lòng giải thích. Mặc dù hắn cũng rất tò mò, nhưng lại không muốn lên đường đi thử. Nhưng trong bức thư này, chuyện mà hắn lo lắng nhất lại là chuyện của Đường Môn. Bức thư thứ ba do Tạ Tuyên gửi tới. Chỉ có điều Tư Không Trường Phong vừa nhận được thư là lập tức bỏ nó vào trong nến. Bởi vì khi bức thư này tới, người đưa thư đã ngồi ngay trước mặt hắn. Nho Kiếm Tiên, Tạ Tuyên. Người thấy chuyện Đường Môn ra sao? Tư Không Trường Phong hỏi. Đường Lão Thế Giả đã chết, Đường Môn Tam Lão cũng đã chết, Đường Huyền, Đường Hoàng, Đường Thất Sát, ba người này không đủ năng lực để chống đỡ một gia tộc khổng lồ như vậy. Lần này trong trận chiến tại Lôi Gia Bảo xuất hiện một người trẻ tuổi tên là Đường Trạch. Người trẻ tuổi này không đơn giản, chắc là thủ đoạn mà Đường Lão Thái Gia lưu lại. Tạ Tuyên đáp: "Ta thấy Đường Liên có nhắc tới Đường Trạch trong thư, có lẽ sau này sẽ là một nhân vật, nhưng giờ hắn còn quá trẻ tuổi, Đường môn sẽ không phục hắn." Tư Không Trường Phong nói. Tạ Tuyên cau mày: "Người đang nói tới Đường Liên Nguyệt?" Nhất Đạn Lưu Thủy, Nhất Đạn Nguyệt, bán nhập giang phong, bán nhập vân. Tư Không Trường Phong rót hai chén trà, chậm rãi nói: "Đường môn Đường Liên Nguyệt, lúc này chỉ hắn mới cứu được Đường môn. Có điều ngươi vừa nói Đường môn Tam lão cũng đã chết sao?" "Đúng vậy, đã chết. Tuyết Nguyệt Thành của ngươi chắc cũng đã nhận được tình báo rồi. Toàn bộ núi Thanh Thành đều để đồ tang 3 tháng, vì trưởng giáo Triệu Ngọc Chân đã chết. Hiện giờ chuyện này lan truyền còn mơ hồ hơn trận chiến ở Lôi Gia Bảo. Dù sao người chết cũng là Đạo Kiếm Tiên, ai có thể giết được Đạo Kiếm Tiên?" Tạ Tuyên nói. "Đường môn Tam lão?" Tư Không Trưởng Phong lắc đầu: "Bọn họ còn kém xa quá." "Đúng vậy, nhưng Đường môn Tam lão cộng thêm Tô Mộ Vũ, Tạ Thất Đào và Tô Xương Hà của Ám Hà, người thấy sao?" Tạ Tuyên hỏi ngược lại: "Vì sao phải điều động chiến trận lớn như vậy để giết Triệu Ngọc Chân?" Tư Không Trưởng Phong nhíu mày một cái: "Cho dù bọn họ bày chiến trận lớn như vậy, nếu Triệu Ngọc Chân không xuống núi, làm sao chết được trưởng giáo núi Thanh Thành? Triệu Ngọc Chân xuống núi vì ai?" Tạ Tuyên hỏi ngược lại. Tư Không Trường Phong cả kinh: "Hàn Y?" "Đúng vậy, mục đích của Ám Hà và Đường Môn là giết chết Lý Hàn Y. Nhưng ngay lúc này mấu chốt Triệu Ngọc Chân chạy tới, hắn xuất hiện một chiêu kiếm giết chết Đường Môn Tam lão, đánh lui đại gia trưởng và hai vị gia chủ Ám Hà, mang Lý Hàn Y phá vòng vây bỏ đi. Nhưng Lý Hàn Y trúng hoa lê châm, Triệu Ngọc Chân đã bị trọng thương, nhưng vẫn cưỡng ép chữa thương cho cô ấy, dùng mạng của mình đổi mạng của Lý Hàn Y. Sau khi Lý Hàn Y tỉnh lại, không chịu nổi đả kích này nên đã tẩu hỏa nhập ma, công lực tăng tiến. Ngay cả ta và Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên liên thủ thì cũng không cách nào có thể chế phục cô ấy. Cuối cùng ở Lôi Gia Bảo, thiếu chút nữa cô ấy đã giết chết Tô Xương Hà, nhưng cuối cùng Tô Xương Hà vẫn chạy thoát. Lý Hàn Y đuổi theo phía sau, tiền si tình của Lôi Môn Lôi Oanh cũng theo cô ấy." Tạ Tuyên nói xong câu chuyện này bèn uống một hớp trà. Thần sắc Tư Không Trường Phong nói đầy lo lắng: "Thật không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng đến vậy. Hàn Y tẩu hỏa nhập ma, không được, ta phải rời thành một chuyến." "Người không thể đi được." Tạ Tuyên lắc đầu: "Gần đây liên tục có chuyện xảy ra, có thể thấy có người muốn diệt Lôi Gia Bảo, có người muốn diệt Tiêu Sở Hà, có người muốn giết chết Lý Hàn Y, có người muốn gián tiếp diệt trừ Đường Môn. Bất luận là chuyện nào cũng có liên quan tới Tuyết Nguyệt Thành của ngươi. Có người muốn làm tan rã Tuyết Nguyệt Thành, ngay cả Nộ Kiếm Tiền Nhan Chiến Thiên cũng đã xuất hiện. Giờ ngươi đã không thể khống chế mọi chuyện. Hiện giờ còn chưa rõ lập trường của Đường Môn, Lôi Gia Bảo, mất Lôi Thiên Hồ, Lôi Oanh không rõ tung tích." Tuy Lôi Vân Hạc võ công cao cường, nhưng vẫn khó lòng ngồi vững trước môn chủ tại Lôi Môn. Ôn gia trước này đứng ngoài mọi chuyện, không tham gia vào phân tranh giang hồ. Tam đại đồng minh của Tuyết Nguyệt Thành đều không nhờ cậy được. Hai vị thành chủ lại không rõ tung tích, ngay cả Lạc Hà Tiên Tử cũng đi tìm tình nhân cũ của mình. Nếu cả người cũng đi, vậy chẳng mấy chốc Tuyết Nguyệt Thành sẽ sụp đổ đấy. "Có người muốn diệt Tuyết Nguyệt Thành của ta?" Tư Không Trường Phong trầm ngâm: "Ta nên nghĩ ra từ lâu rồi mới phải. Trên bàn cờ chúng ta đều là quân cờ." "Đúng vậy, đáng tiếc người đánh cờ đã chết. Hắn trói chặt Tuyết Nguyệt Thành đối với Tiêu Sở Hà. Hiện giờ ở trong Thiên Khải Thành, rất nhiều người muốn hủy diệt Tuyết Nguyệt Thành. Trong giang hồ Vô Song Thành cũng đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Cho nên lúc này người không thể đi được. Ngươi là Thương Tiên, Thương Tiên độc nhất vô nhị ở trong thiên hạ. Chỉ cần có ngươi, Tuyết Nguyệt Thành chắc chắn sẽ bình yên, đợi những người khác trở về." Tạ Tuyên trầm giọng nói: "Còn về Lý Hàn Y, để ta đi." "Ngươi đi?" Tư Không Trường Phong kinh ngạc: "Chúng ta cùng được tôn làm Kiếm Tiên, cũng có giao tình mười mấy năm. Tuy cô ấy rất hùng dữ, mỗi lần gặp mặt đều đòi thử kiếm với ta. Nhưng lần này bất kể là giúp bằng hữu hay là giúp Tuyết Nguyệt Thành, chắc chắn ta sẽ tìm được cô ấy." Tạ Tuyên đứng dậy, đeo dương sách lên: "Lần này tới đưa tin, không ở lại lâu." Tư Không Trường Phong nhìn hắn không chút hảo ý: "Người cũng thấy Hàn Y xinh đẹp, người thương lại đã mất, nên định nhân cơ hội này nhảy vào sao?" Tạ Tuyên lắc đầu: "Ta là người đọc sách, thích ngắm dung nhan mỹ nhân, đây là chuyện thường của thiên hạ. Chưa bao giờ có suy nghĩ không an phận. Ta không muốn cô ấy chết, là vì thiên hạ này mất đi một mỹ nhân như vậy sẽ rất đáng tiếc." Tư Không Trường Phong gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Tạ huynh, ta thấy trong thư Đường Điện có nói, tiểu nữ sẽ về cùng ngươi. Thế nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng tiểu nữ đâu. Chẳng hay... Tạ Tuyền gãi đầu một cái, thở dài nói: ban đầu đúng là lệnh ái đồng hành cùng ta, chỉ có điều tuy võ công lệnh ái không cao nhưng lại thông minh hơn người. Ba lần chạy trốn bị ta bắt lại ba lần, lần thứ tư lại không tìm ra. Nhưng với tài trí và nghị lực của lệnh ái, chắc chắn sẽ tự về Tuyết Nguyệt Thành được. Tư Không Trường Phong cũng giờ khóc giờ cười, thở dài não nề: mong là vậy. Núi Thanh Thành. Toàn bộ núi để tang suốt 3 tháng. Hôm nay hai vị đệ tử xuất sắc nhất đồng lứa của núi Thanh Thành, truyền nhân vô lượng kiếm pháp của Triệu Ngọc Chân, Lý Phạm Tùng, truyền nhân đại long tượng lực của núi Thanh Thành, Phi Hiên, cởi bỏ bộ quần áo màu trắng. Bọn họ quỳ gối trước bức tượng Tam Thanh Tổ Sư ở trong điện Thanh Tiêu, trước bài vị của các đời tông sư của núi Thanh Thành. Sư Thúc Tổ, hôm nay đệ tử Phi Hiên phụng lệnh sư môn hạ sơn, trong vòng 3 năm ta sẽ chứng kiến mọi chuyện ở trong thiên hạ, gặp hết mọi người trong thiên hạ, xin hãy đợi ngày đệ tử về núi. Phi Hiền khấu đầu trước bài vị: sư phụ, đồ nhi Lý Phạm Tùng bất thiếu, kiếm pháp chưa thành, không báo được thù cho sư phụ. Đợi đồ nhi hạ sơn rèn luyện, trong 3 năm chắc chắn sẽ tự tay đâm chết kẻ thù. Lý Phạm Tùng cúi người quỳ lại. Người có bối phận cao nhất trong núi Thanh Thành ngày hôm nay, quyền trưởng giáo núi Thanh Thành Ân Trường Tùng đứng sau bọn họ, bất đắc dĩ thở dài: mấy đời nay núi Thanh Thành luôn có nhân tài kiệt xuất, không biết là may mắn hay là bất hạnh của núi Thanh Thành. Lý Phạm Tùng và Phi Hiên đứng dậy thi lễ với Ân Trường Tùng. Phi Hiên nói: Thái Sư Tổ, hôm nay Phi Hiên và Tiểu Sư Thúc xuống núi, xin Thái Sư Tổ bảo trọng. Khi ta còn nhỏ, trưởng giáo khi đó, sư tổ của ta mất. Khi ta tới tuổi trung niên, sư phụ ta mất. Sau đó khi ta tới lục tuần, sư đệ ta chết. Hôm nay ta thất tuần nhưng lại phải đưa tiễn vị trưởng giáo thứ tư của núi Thanh Thành. Ân Trường Tùng cười một tiếng: chỉ mong khi ta chết có thể thấy vị trưởng giáo thứ năm được lựa chọn nhậm chức. Phi Hiền. Phi Hiền lắc đầu. Phi Hiền tự thấy không gánh vác nổi. Nếu so với Triệu Ngọc Chân, như vậy e là núi Thanh Thành sẽ không có trưởng giáo cả trăm năm rồi. Phi Hiền, ngươi học được đạo pháp của Triệu Ngọc Chân, hơn nữa lòng cầu đạo còn cao hơn Triệu Ngọc Chân, sớm muộn gì cũng sẽ được ngồi đến vị trí trưởng giáo núi Thanh Thành. Đừng có từ chối, đây là ý của Ngọc Trần. Ân Trường Tùng vứt dầu nói. Phi Hiền cúi đầu không nhiều lời tiếp. Phi Hiền xin nhận lệnh. Sau này ngươi là trưởng giáo, phải là ta nhận lệnh của ngươi mới đúng. Sư phụ ngươi ra đi rất sớm, vợ nhận ngươi về núi Thanh Thành đã mắc bệnh qua đời, ngươi xem như được Ngọc Trần nuôi lớn, đừng có phụ lòng hắn. Phi Hiền. Ân Trường Tùng quay sang Phạm Tùng. Có Phạm Tùng. Lý Phạm Tùng vội vàng nói. Từ nay trở đi ngươi không phải đệ tử núi Thanh Thành nữa. Ân Trường Tùng bình tĩnh nói. Cái gì? Lý Phạm Tùng và Phi Hiên đều giật mình. Thật ra ngươi chưa bao giờ là đệ tử của núi Thanh Thành ta. Ngươi chỉ là đệ tử của Ngọc Chân mà thôi. Năm xưa cha mẹ ngươi là bạn cũ với sư đệ, cha mẹ ngươi mất sớm, giao phó ngươi cho hắn. Từ nhỏ người đã rất có thiên phú về kiếm pháp. Năm đó Ngọc Trần cũng có tính thiếu niên, người chưa đầy 6 tuổi đã nhận ngươi làm đệ tử. Mấy năm này vô lượng kiếm pháp của ngươi đã rất có thành tựu. Ngọc Trần không ở đây, toàn bộ núi Thanh Thành này không ai dạy được ngươi nữa. Ân Trường Tùng nói. Nhưng mà... Lý Phạm Tùng gấp tới mức đầu đầy mồ hôi. Đệ tử chưa bao giờ muốn rời khỏi núi Thanh Thành, xin Ân Sư Tổ nghĩ lại. Đâu phải đuổi ngươi khỏi sư môn, ngươi muốn làm đệ tử núi Thanh Thành, nhưng ngươi tự hỏi lại mình xem, ngươi có lòng cầu đạo không? Ngươi phải rời núi Thanh Thành mới có thể tìm được kiếm đạo của mình. Ân Trường Tùng chậm rãi nói. Ngọc Trần từng nói ở trong số mệnh của ngươi có hai phần duyên phận sư môn, một phần là với hắn, còn một phần là ẩn giấu trong nơi sơn dã giang hồ. Ngươi tìm đi. Lý Phạm Tùng lau nước mắt, im lặng hồi lâu rồi mới gật đầu. Vâng. Đừng khóc. Ngọc Trần nói kiếm pháp của ngươi không thua gì hắn. Nộ kiếm phá quân, cô kiếm cửu ca, nho sinh nhã kiếm, tuyết nguyệt tuyết đại. Sư phụ ngươi chắc chắn trong 4 thanh kiếm này, đây là cơ duyên tốt, phải quý trọng. Đệ tử tuân lệnh. Nhìn bóng lưng hai vị đệ tử bước xuống núi, Ân Trường Tùng thở phào não nề. Ba vị thiên sư thế hệ trước cũng đã tới bên cạnh hắn. Một nhận được đạo pháp, một nhận được kiếm thuật, Một thiên sư nhìn bóng lưng hai người, chậm rãi nói: coi như Ngọc Trân đã có chuyển nhân, một tiểu đạo đồng có thể kế thừa vị trí trưởng giáo núi Thanh Thành được không? Một thiên sư khác hỏi, giọng nói lo lắng. Ân Trường Tùng lắc đầu: được hay không được phải xem 3 năm du lãm này. Nghe nói Ngọc Trân vẽ cho hai người bọn họ một tấm bản đồ, nghĩ lại cũng buồn cười. Ngọc Trân chưa bao giờ tự xuống núi, làm sao có thể vẽ được bản đồ? Một thiên sư nghi hoặc nói: ta xem bản đồ đó rồi, trên đó chỉ có hai nơi, bắt đầu là núi Thanh Thành, kết thúc vẫn là núi Thanh Thành. Ân Trường Tùng dừng lại một chút: còn giữa lúc đó Ngọc Trân chỉ hướng dẫn một nơi, còn lại tùy theo ý muốn mà đi. Là đâu vậy? Ba vị thiên sư cùng hỏi. Thiên Khải. Ân Trường Tùng ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Khâm Thiên Giám. Lý Phạm Tùng cõng dương sách, Phi Hiền dắt một con ngựa màu đỏ sẫm đi bên cạnh hắn, hệt như là năm xưa bọn họ xuống núi du lịch. Chỉ có điều lần này tâm cảnh và tâm tính đã hoàn toàn bất đồng. Hai người đi xuống dưới núi, Lý Phạm Tùng quay đầu lại, nước mắt bất giác chảy ra. Người đang nghĩ gì vậy? Phi Hiền hỏi hắn. Ta nhớ năm xưa ta theo cha mẹ lần đầu tiên tới núi Thanh Thành, khi đó còn chưa tới 6 tuổi, vừa theo cha mẹ lên núi, đã thấy một thiếu niên ngồi ở trên bậc thang, ngậm một cọng cỏ đuôi ngựa, nhìn về phía xa. Người hỏi ta dưới núi ra sao? Lúc đó ta thấy sau lưng người có dắt một thanh kiếm gỗ đào, bèn nói: người dạy ta kiếm thuật, ta sẽ kể cho ngươi chuyện dưới chân núi. Cha mẹ trách ta mạo phạm, nhưng người lại đáp ứng rất sảng khoái. Sau đó ta mới biết người là Triệu Ngọc Chân, đạo pháp đệ nhất, kiếm thuật đệ nhất núi Thanh Thành ở trong trăm năm qua. Lý Phạm Tùng vừa rơi lệ vừa cười nói: nhiều lúc đó chỉ cảm thấy người có vẻ hơi ngốc nghếch, tùy tiện kể vài chuyện ở dưới chân núi, người cũng có vẻ rất vui. Nghĩ lại quả thực có lỗi với người. Sao vậy? Phi Hiền hỏi. Lý Phạm Tùng lau nước mắt một cái. Lúc ấy còn nhỏ tuổi, ta đâu có trải qua nhiều chuyện như vậy, chỉ là những câu chuyện nghe được từ miệng của cha mẹ thôi, thậm chí có một số là bịa ra. Thế nhưng sư phụ tin hết. Lần này xuống núi, không biết sư phụ chứng kiến cõi phàm chán như thế nào, vậy liệu có thất vọng không? Phi Hiền cũng cười. Không đâu, bộ dạng của sư phụ cho dù là chuyện nhàm chán, người cũng thấy hứng thú. Cũng đúng, sư phụ không để ý hết thầy, vậy chúng ta chứng kiến thầy. Lý Phạm Tùng xoay người cao giọng nói: tiểu thư đồng, chúng ta lên đường. Được, tiểu sư thúc. Phi Hiền đáp. Đừng gọi tiểu sư thúc, phải gọi là công tử. Lý Phạm Tùng gõ nhẹ lên đầu Phi Hiền. Phi Hiền lại không tức giận như mọi khi, nhưng bước được vài bước lại quay đầu lại, dường như là thấy trên bậc thang đã từng có một thiếu niên dịu dàng như ngọc, sau đó lại hóa thành một đạo sĩ trung niên, để hai hàng ria nhìn về phía xa, ánh mắt đầy ao ước. Sư phụ, mong rằng lần này xuống núi, người tìm được thứ trong lòng người, còn việc người chưa hoàn thành cứ giao cho Phi Hiền. Sòng bạc, nơi tập trung những kẻ vung tiền như rác, có người giàu sang phú quý chỉ trong một đêm, lại có kẻ táng ra bại sản. Dục vọng, tham lam, tàn bạo, tất cả mọi nhược điểm của con người từ trong bụng mẹ đều được bộc lộ trọn vẹn tại đây. Tại Bắc Lý có 4 sòng bạc nổi tiếng nhất. Thiên Kim Thai tại Thiên Khải Thành. Nó được gọi là Thiên Kim Thai là vì chính giữa nó có một đài cao chế tạo từ thiên kim. Nó ở Hoàng Thành, trên quý tộc họ Tiêu, dưới thì thương gia giàu có. Người bước vào Thiên Kim Thai tuyệt đối không phải là kẻ bình thường. Nhưng cho dù là bậc quyền quý trong triều, một khi thua tiền ở đây thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận. Lý do là vì đại lão bản sau lưng Thiên Kim Thai có thân phận cực kỳ thần bí. Từng có chuyện con trai cả của một thượng thư hộ bộ thua tiền ở Thiên Kim Thai, gây sự một hồi, sau đó biến mất vô hình. Ngày hôm sau tên công tử kia được một chiếc xe ngựa đưa về phủ thượng thư, không mất đi tên họ nhưng vĩnh viễn không còn cánh tay phải. Nếu bàn về sòng bạc đệ nhất Thiên Khải, có thể nói là Thiên Kim Thai. Mỹ nhân chàng tại Tam Cố Thành, nơi tiêu tiền ở vùng biên cảnh. Do buôn bán ở khu vực biên giới không cần nộp thuế, cho nên ở nơi đó các thương nhân đến từ các nơi lấy từng khay minh châu ra thay cho kim phiếu thông dụng ở Bắc Ly để tiến hành đổi trác. Tiền mặt cược rất lớn, đám cờ bạc chi tiêu phóng khoáng, chỉ đứng sau Thiên Kim Thai ở Thiên Khải. Sòng bạc hạng 3 nằm tại Bạch Thành ở Thanh Châu. Thương nhân của Thanh Châu Cửu Thành bao phủ gần 8 thành việc buôn bán ở Bắc Ly, cho nên sòng bạc do bọn họ dựng lên là sang trọng nhất. Nơi vào cửa có 9 viên minh châu, nghe nói cho dù đêm xuống ở cửa cũng không cần đốt đèn lồng, vì 9 viên dạ minh châu có thể chiếu sáng toàn bộ nơi đó. Sòng bạc này được đặt tên là Tiêu Giao Phường, nhưng không phải ai cũng có thể vào ngồi trong sòng bạc này. Người tới lần đầu phải được Tiêu Giao Phường công nhận là khách quý mới có thể bước vào. Còn sòng bạc thứ tư có cái tên ngang ngược nhất, nó là Thiên Hạ Phường. Nó cũng thực sự là sòng bạc rộng lớn nhất Bắc Đi. Thiên Hạ Phường được chia làm khu đánh cược, khu vật đánh cược, khu máy đánh cược. Chia làm lục bác, sư bồ, tắc khí, bài cừu, đánh cờ, mã điều, mạt chược, áp bảo, hoa hội, tự bảo đẳng, khu đấu vật, trọi gà, trọi chim cút, trọi họa mi, trọi hồng tước, trọi dế và trọi họa mi, trọi ngỗng. Còn có đua ngựa, chó săn các loại, không gì là không có. Thậm chí trước đây còn có trọi người, 10 năm trước thì bị cấm. Đương nhiên, nó là tên của Thiên Hạ Phường, không phải vì nó rộng lớn, mà là vì chủ nhân sau lưng nó. Thiên Hạ Vô Song Thành. Gã cao to một mắt tuét miệng cười nói: "Cô nương muốn tới Thiên Hạ Vô Song Thành?" "Đúng vậy." Một cô gái tóc vóc dáng thướt tha, mặt mũi xinh đẹp, ngay khi bước vào sòng bạc đã khiến tất cả mọi người chú ý tới. Cô mặc một bộ y phục màu trắng, sau lưng có viết một chữ cường rất lớn. Phía sau cô là một thiếu niên, trên người mang đầy kiếm, lúc đi đường thì kêu leng keng không ngừng. Thiếu niên và cô gái này mặc kiểu quần áo giống nhau, sau lưng đều có một chữ cược lớn. Gã cao to kia ra vẻ đang xỉa răng, nói: "Thiên Hạ Vô Song Thành được gọi là Võ Thành, không chào đón người ngoài vào. Nếu muốn vào Thiên Hạ Vô Song cần có Vô Song lệnh. Nếu không, từ nơi này tới Vô Song Thành là 30 dặm, trên đường sẽ có vài chục cao thủ phục kích người." "Sư phụ, con mà phải sợ đám cao thủ cứt chó đó sao? Cần gì phải có Vô Song lệnh?" Thiếu niên hạ giọng nói. "Im đi." Cô gái xinh đẹp kia trừng mắt với hắn. "Nhưng Thiên Hạ Phường chúng ta thực sự có một tấm Vô Song lệnh. Cô nương vừa tới đã nói muốn lấy Vô Song lệnh, có biết quy củ của Thiên Hạ Phường không?" Gã cao to thu hồi nụ cười, ánh mắt lấp lóe lên vẻ tàn bạo. "Biết. 9 bàn đoạt mệnh thiên hạ cược, lưu tài, lưu mạng, lưu diêm vương. Ta đánh cược bao năm rồi vẫn muốn cược như vậy một lần." Ánh mắt vốn ôn nhu như là nước của cô gái cũng toát lên vẻ hung ác. Gã cao to kinh ngạc. Gã đã thấy ánh mắt này không ít lần. Đó là ánh mắt chỉ xuất hiện trên người đám cờ bạc tứ quen mệnh. Tiếp đó gã cười nhạt. "Xem ra người cũng không biết Thiên Hạ Phường là nơi thế nào, không biết chúng ta là người như thế nào. Cho dù người có muốn đi nữa, người nghĩ mình có tư cách gì để ta mở cược cửu trác đoạt mệnh?" Cô gái mỉm cười yêu kiều. "Phải là người không biết ta là người thế nào mới đúng. Đồ Nhi, nói cho hắn ta là ai." Thiếu niên bước lên trước một bước, cao giọng quát: "Ta là Lạc Minh Hiên." Gã cao to hít một hơi lạnh. "Lạc Minh Hiên?" Sau khi hô xong mới hoàn hồn, trong lòng thầm nhủ: "Hình như là chưa từng nghe qua cái tên này." Vội vàng quay đầu lại nhìn một đồng bọn đang phe phẩy quạt lông vũ. Người nọ vung quạt, khổ sở suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: "Chưa từng nghe. Cái tên này rất là lạ tai." "Thằng nhãi, dám trêu người ta?" Gã cao to cả giận nói. "Vị này là sư phụ ta." Lạc Minh Hiên không buồn để ý tới gã, hắng giọng một cái: "Doãn Lạc Hà." "Hả? Lạc Hà thải hà cái gì? Chưa từng nghe." Gã cao to vô thức khoát tay một cái, nhưng ngay sau đó thân thể run bần bật, nhìn về phía đồng bọn, giọng nói run rẩy: Doãn Lạc Hà? Doãn Lạc Hà?" Mọi người trong Thiên Hạ Phường đều hét lên: "Là con gái của Vô Đánh Bạc, từng báo thù cho cha trong Tiêu Giao Thành, đánh thắng kẻ thành thế lớn nhất Thanh Châu bây giờ là Liên Như Kiệt liền ba ván, đoạt đại ngôi Vua Đánh Bạc, Doãn Lạc Hà." Lần này gã cao to thực sự hít một hơi lạnh. "Đúng, năm đó ta mới 10 tuổi." Doãn Lạc Hà cười nói, một chân đạp lên ghế, tay đặt lên đùi, nhìn gã cao to với vẻ hứng thú. "Năm nay ta đã 30 tuổi." Lạc Minh Hiên khoanh tay ở trước ngực, đứng bên cạnh Doãn Lạc Hà tiếp lời: "Mặc dù sư phụ ta xinh đẹp như hoa, dáng vẻ vẫn như năm 28. Doãn Lạc Hà gõ một phát vào gáy hắn: "Người im đi cho ta, khó khăn lắm mới tích cóp được khí thế, lại khiến người làm hỏng rồi." Gã cao to lúc trước luôn giữ vẻ mặt khôi coi thường, nhưng lúc này lại hết sức cung kính. Ngay cả đám cờ bạc ở trong Thiên Hạ Phường vốn đang mang vẻ giễu cợt, chuẩn bị xem kịch vui, lúc này cũng đứng dậy tôn kính. Trận chiến Vua Đánh Bạc ở trong Tiêu Giao Thành ở Thanh Châu năm xưa đã được đám cờ bạc truyền miệng suốt mười mấy năm. Hôm nay vua đánh bạc đích thân tới Thiên Hạ Phường, trong lòng hắn thực sự rất hưng phấn. Gã cao to chắp tay nói: "Nếu tiên tử nể mặt, muốn đánh cược cửu trắc đoạt mệnh của Thiên Hạ Phường chúng ta, vậy ta cung kính chẳng bằng tuân lệnh." Hắn vỗ tay ba lần. Tất cả mọi người xem thối lui sang hai bên, dâng một đường, nhường một đường dài. Người trong sòng bạc nhanh chóng xếp thành 9 cái bàn. Bên cạnh mỗi bàn lại có một người. Sư bồ, bài cừu, tuyên hòa, mã điều, áp bào, hoa hội, tự bào, mạt trược, lục bác. Gã cao to cất cao giọng: "Đây chính là đánh cược cửu trắc đoạt mệnh của Thiên Hạ Phường chúng ta, không cược tài bào, chỉ phán sinh tử. Tiên tử, xin mời." "Phải thế chứ, được lắm." Doãn Lạc Hà đứng dậy đi về phía chín bàn cược kia. "Không cược tài bào, chỉ phán sinh tử." Lạc Minh Hiền kêu lên một tiếng, rồi nhẹ nhàng ấn kiếm trong tay xuống, cũng bước theo. Cái gọi là cửu trắc đoạt mệnh là quy củ riêng của Thiên Hạ Phường. Chín bàn liên tiếp, chín loại đánh cược, chín vị cao thủ đánh cược của Thiên Hạ Phường làm nhà cái trấn thủ. Chỉ cần thua trong bất cứ bàn nào, như vậy tuy không thảm tới mức thực sự mất mạng, nhưng từ nay về sau, người không thuộc về mình nữa, mà là thuộc về Thiên Hạ Phường. Đây là quy củ của Thiên Hạ Phường. Lạc Hà tiên tử đại quá giang lâm là vinh hạnh của Thiên Hạ Phường, cũng là vinh hạnh của Bành Mỗ. Người trung niên ngồi trên bàn đánh cược đầu tiên mỉm cười nói: "Trưởng quỹ của Thiên Hạ Phường sao?" Doãn Lạc Hà cũng cười nói: "Tạm biệt đã 10 năm, khi gặp lại tiên tử lần nữa đã là người trung niên, còn tiên tử vẫn xinh đẹp như lúc ban đầu." Bành trưởng quỹ vất tay: "Mời." Là Bành Khâm Hải, Bành trưởng quỹ của Thiên Hạ Phường, kỹ thuật sư bồ Thiên Hạ Vô Song. Doãn Lạc Hà nói với Lạc Minh Hiên. Lạc Minh Hiên ngẩn người, không rõ ý tứ, ôm quyền nói: "Kính chào Bành trưởng quỹ." "Đi đi." Doãn Lạc Hà lạnh nhạt nói. "Hả?" Lạc Minh Hiên cả kinh. "Ta đâu nói mình sẽ đánh cược cửu trắc đoạt mệnh, mấy thứ lặt vặt này cần gì sư phụ người đích thân ra tay?" Doãn Lạc Hà nhíu mày, hàng mi xinh: "Chẳng phải ngươi muốn phá trận tiên nhân lục bác sao? Không hứng thú với loại đánh cược nhỏ này ư?" "Đánh cược nhỏ?" Bành Khâm Hải cười một tiếng. Tiên tử vẫn cuồng ngạo như lúc ban đầu. "Không phải là ta cuồng ngạo." Doãn Lạc Hà khinh thường đảo mắt qua chín bàn cược. "Chỉ có điều, ngươi đúng là rác rồi." "Ngươi..." Bành Khâm Hải cả giận nói: được rồi, đừng ngồi nào, ta đánh cược được chưa?" Lạc Minh Hiền bước tới, ngồi xuống bàn cược đầu tiên. "Tới đi." Bành Khâm Hải khinh thường: "Thằng nhãi, người mới mấy tuổi mà dám đánh cược với ta?" Lạc Minh Hiền không ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: "Ta năm nay 20, khi sư phụ ta thành vua đánh cược mới có 10 tuổi." Thiên Hạ Vô Song thành. Thành chủ Vô Song trẻ tuổi, có một hộp kiếm cùng với đại đệ tử đồng lứa Lô Ngọc Địch đứng ở trên tường, nhìn về phía một ngọn núi xa xa. "Hôm nay sư phụ sẽ vào kiếm lưu bế quan, sau khi người xuất quan chắc chắn sẽ đạt tới cảnh giới kiếm tiền." Lô Ngọc Địch chậm rãi nói. Vô Song gật đầu một cái: "Có lẽ vậy. Nói thực ra thì thiên phú của sư phụ còn thiếu một chút ý." "Bên cạnh nhị hoàng tử có tin tức gì đưa tới không?" Lô Ngọc Địch không buồn để ý tới lời nói đại nghịch bất đạo của Vô Song. Vô Song suy nghĩ một chút rồi lắc đầu một cái: "Quên rồi." "Quên rồi?" Lô Ngọc Địch cả kinh: "Cái này mà cũng quên sao?" "Đúng vậy, chỉ nhớ Triệu Ngọc Trần chết, Lý Hàn Y tàu hòa nhập ma, hai vị đó đều là kiếm tiền, chuyện của bọn họ thì ta không quên được." Vô Song cười toét miệng: "Những thứ khác ta không quản." Sau khi nói xong, hắn lấy lá thư đưa cho Lô Ngọc Địch: "Hay là huynh đọc thử đi." Lô Ngọc Địch nhận lấy lá thư, càng đọc càng kinh hãi. Triệu Ngọc Trân bỏ mạng, Lý Hàn Y tàu hòa nhập ma, sau đó Lôi Gia Bảo xảy ra đại chiến, Lôi Thiên Hồ của Lôi Môn Đường Lão Thái Gia của Đường Môn, Tạ Thất Đao của Ám Hà chết trận. Nói vậy kế hoạch diệt Lôi Gia Bảo của nhị hoàng tử đã thất bại. Thiên Khải Thành, Bạch Vương Phủ. "Đệ cảm thấy chúng ta thất bại ư?" Tiêu Sùng hai mắt buộc khăn trắng ngồi ở đầu sân, yên tĩnh phơi nắng hỏi nhỏ. Đối diện với hắn là thất hoàng tử Tiêu Cảnh Hà. Tiêu Cảnh Hà thở dài: "Thật ra chỉ kém chút thôi là diệt trừ được Lôi Môn rồi. Giờ mất cả Đường Lão Thái Gia và gia chủ Tạ Gia, đúng là chúng ta không kiếm được chút lợi nào." "Đệ sai rồi." Tiêu Sùng lắc đầu một cái: "Trước này ta không coi Đường Môn là đồng minh. Dã tâm của Đường Lão Thái Gia quá lớn, lần này coi Lôi Môn và Đường Môn là kẻ thù, hai nhà bất hòa, đây là đả kích khổng lồ đối với Tuyết Nguyệt Thành. Sau chuyện này, chưa chắc Tuyết Nguyệt Thành đã là giang hồ đệ nhất thành, đây là lúc một đồng minh khác của chúng ta, Vô Song Thành quật khởi. Đường Môn không tính là đồng minh, vậy Ám Hà thì sao? Tiêu Cảnh Hà nhỏ giọng nói. Ám Hà? Tiêu Sùng nhíu mày một cái. Ta càng ngày càng cảm thấy lúc đầu không nên tìm bọn chúng. Bọn chúng là ác quỷ trong bóng tối, ta không nắm được ở trong tay. Tiêu Cảnh Hà cúi đầu. Khi đó đệ là hành động lỗ mãng. Không sao, chuyện Ám Hà để ta nghĩ đã. Tiêu Sùng phất tay. Đúng rồi, gần đây bên Xích Vũ Vương có động tĩnh gì không? Vẫn ca hát hàng đêm, hàng ngày uống rượu mua vui. Nghe nói Xích Vương Tiêu Vũ cải tạo toàn bộ vương phủ thành một sân bắn, đúng là hoang đường. Tiêu Cảnh Hà đáp. Tiêu Sùng gõ nhẹ tay lên đầu gối. Xích Vương Tiêu Vũ, lần này trên giang hồ có động tĩnh lớn như vậy, thế mà hắn lại không tham dự, đúng là khiến cho người ta bất an. Phủ Xích Vương. Tiêu Vũ ngồi trên ghế trải lông cừu, uống rượu không chút lo lắng. Chết một con cờ lợi hại như là Đường lão thái gia, nhưng lại khiến Lôi Môn và Đường Môn kết thù không thể hóa giải, suy yếu lực lượng Tuyết Nguyệt Thành. Đối với người đặt cược vào Vô Song Thành như Tiêu Sùng, đây là vụ mua bán chỉ có lời không có lỗ. Long Tà đứng bên cạnh gật đầu. Một núi không thể có hai cọp. Nếu Bạch Vương muốn nâng đỡ Vô Song Thành, như vậy tương lai chắc chắn sẽ khiến Đường Môn bất mãn. Cái chết của Đường lão thái gia có thể coi là chuyện tốt với Bạch Phủ Vương. Cứ để bọn chúng đấu đá thôi. Tiêu Vũ uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Đầu tới cá chết rách lưới, sau này thiên hạ sẽ là của ta. Chỉ có điều lần này ta đánh giá cao Tiêu Sùng rồi. Ta tưởng hắn sẽ không giết Tiêu Sở Hà, nhưng thật không ngờ hắn còn nhát gan hơn cả nhiều so với tưởng tượng của ta. Mời đại đệ võ công tuyệt thế rời núi, thực ra là một bước đi sai. Nghe nói lần này Tiêu Sở Hà sống được đều là nhờ vào Diệp An Thế và Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyết. Long Tả nói. Ta sợ Tiêu Sùng tìm được Tiêu Sở Hà trước, lợi dụng hắn là một số chuyện đáng sợ, nên mời đệ đệ ra tay cản lại. Nhưng Tiêu Sùng lại chỉ một lòng ham giết Tiêu Sở Hà. Cũng đúng thôi, nếu Tiêu Sở Hà trở lại Thiên Khải, bất kể hôm nay hắn ra sao, ít nhất lực uy hiếp vẫn còn. Giờ Tiêu Sở Hà đi đâu rồi? Tiêu Vũ hỏi. Cái này thì không tra được. Long Tà lắc đầu. Nhan Sâm thì sao? Không tìm được hắn sao? Tiêu Vũ hơi cau mày. Hôm đó nghe nói Nhan Sâm được Bách Hiểu Đường truyền tin cái là vội vội vàng vàng đi tìm hắn. Thế nhưng vị cao thủ tình báo đệ nhất Xích Vân Phủ này lại như là bốc hơi khỏi trần gian, không tìm thấy. Nhan Sâm xuất thân từ Bách Hiểu Đường, vốn là cao thủ theo dõi, người ở trong vương phủ cũng do hắn đào tạo ra, tạm thời không tìm được hắn. Long Tà lắc đầu. Đành vậy. Tiêu Vũ thở dài. Bây giờ cũng chẳng quan được nhiều, chắc giờ đệ đệ kia của ta đã chạy tới Thiên Khải. Trước khi gặp nó, ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Long Tà biết. Long Tà gật đầu nói. Dùng 12 quân cờ, 6 quân trắng, 6 quân đen, gọi là Chi Quỳnh. Mỗi người 6 quân chia làm 12 lượt. Khoảng ngang phía trước không có gì là thủ, thả hai viên cá. Trước khi đặt cược thì chọn màu, sau đó đi cờ. Cờ tới chỗ này, cờ tới chỗ nước thì cá ăn. Ăn một cá được 2 điểm. Cách chơi này chính là lục bác. Lục bác hưng thịnh ở trong giới quý tộc tiền triều. Sau nhiều năm chiến loạn, cách chơi đã thất truyền ít nhiều. Hơn nữa quy tắc trước đây phức tạp, không tiện lưu hành. Nghe nói triều đại trước có một vị hoàng tử lưu lạc trốn nhân gian, sinh sống mai danh ẩn tích. Vị hoàng tử này từ quần áo cho tới ăn uống đều rất đạm bạc, nhưng vẫn rất vui vẻ, chỉ có điều không cai được món lục bác này. Khổ nỗi không người nào chơi cùng, thế nên hắn sửa đổi cách chơi, dạy cho hàng xóm. Hàng xóm thấy thú vị, hai người có thể chơi với nhau một ngày một đêm, sau đó khiến mọi người tới xem, có khi đứng cả mấy canh giờ, rất náo nhiệt. Sau đó chuyện này truyền ra ngoài, không ít người học cách chơi, lời đồn cũng lan tỏa. Dần dà cờ lục bác càng ngày càng được hoan nghênh, tới nay thậm chí trẻ con 7 tuổi cũng đánh được. Thiên Hạ Phường, cực cửu trắc đoạt mệnh, bàn cuối cùng chính là lục bác. Gã cao to khơi mào chín bàn cược này giờ đã mồ hôi đầy mắt, giờ đã mồ hôi đầy đầu. Hay biết đối phương là Lạc Hà Tiên Tử, cho nên phái chính vị trưởng quỹ lợi hại nhất Thiên Hạ Phường ra tay. Nhưng giờ Lạc Hà Tiên Tử còn chưa xuất thủ, mà chỉ là một tên đồ đệ đã qua cả 8 bàn, ngồi trước ván lục bác. Một ông lão tóc trắng phau ngồi trên bàn cờ lục bác. Ông ta mặc áo vải thô, dáng vẻ không khác gì một ông già bình thường. Ông híp mắt nhìn Lạc Minh Hiên. Nhóc, ngươi qua 8 ván cược rồi sao? Lạc Minh Hiên nghĩ thầm ở trong lòng. Mình qua 8 ván bàn cược cả thiên hạ phường đều xôn xao, mà lão già này ngồi yên ở đây cả nửa ngày, hóa ra vừa điếc lại vừa mù. Trong lòng nghĩ vậy, thần sắc thiếu kiên nhẫn. Lão già nhà ngươi thực là nực cười, ta đánh cược cả 8 ván trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Doãn Lạc Hà đang đứng bên cạnh im lặng lại đột nhiên mắng ghẻ, không được vô lễ. Ông lão kia nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhò mắt nhìn Doãn Lạc Hà, nhìn một lúc lâu sau khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười hơi thô bỉ. Tiên tử vẫn xinh đẹp như ngày nào. Đại trưởng quỹ năm nay 8 tươi rồi lại còn chưa chết sao? Doãn Lạc Hà vẫn mỉm cười ôn nhu, nhưng lời nói lại khiến cho người ta kinh hãi. Ông lão được gọi là đại trưởng quỹ ho khan vài tiếng nặng nề. Ngày ngày đánh lục bác cùng với Diêm Vương, thắng một ván là sống lâu được một năm. Lão già ta bấm ngón tay tính thử, còn sống được 20 năm nữa. Đại trưởng quỹ, gã cao to một mắt đi tới bên cạnh ông lão, cúi đầu nhỏ giọng nói gì đó với ông. Đại trưởng quỹ gật đầu một cái, hắng giọng vất tay về phía cái bàn trước mặt. Vậy xin mời. Sư phụ, người này lai lịch ra sao? Lạc Minh Hiền thấy khí thế hoàn toàn khác với 8 bước bàn trước, vội vàng hỏi. Doãn Lạc Hà cười nói, chẳng phải lão ta vừa nói ngày ngày đánh cờ cùng với Diêm La Vương? Lão được gọi là Diêm La Đồ Đồ, là đại trưởng quỹ của thiên hạ phường Diệp Tam. Thời gian lão đánh lục bác còn hơn cả tuổi của ta và ngươi cộng lại, 8 bàn trước cộng lại cũng chẳng bằng mình lão. Lạc Minh Hiên kinh ngạc, vậy làm sao mà ngươi thắng được? Doãn Lạc Hà gõ đầu Lạc Minh Hiên, trước khi ngươi nói câu này thì còn có chút cơ hội. Ngươi có nhớ trần ý đánh cược mà ta giao cho ngươi không? Khi ngươi cho rằng mình sẽ thắng, chắc chắn ngươi sẽ thắng. Lạc Minh Hiên lẩm bẩm, đi thôi. Doãn Lạc Hà đẩy nhẹ, Lạc Minh Hiên ngồi xuống trước bàn cờ lục bác. Ta đánh lục bác 60 năm chưa từng thua. Nhóc, ngươi đánh bao nhiêu năm rồi? Diệp Tam lạnh nhạt hỏi. Lạc Minh Hiên gãi đầu một cái, chắc tầm 6 năm. Được, cùng là 6, cũng coi như là có duyên. Thua thì làm tôi tớ của ta, rất thích hợp. Diệp Tam cười lạnh một cái. Nụ cười này chọc giận Lạc Minh Hiên, chẳng qua là sống lâu mấy năm thôi. Ông lão, người phách lối quá đấy. Sống lâu mấy năm? Diệp Tam vẫn cười. Nếu thằng nhãi nhà ngươi đã ngu ngốc như vậy, thì để ta nói cho ngươi, vừa rồi ngươi đáp sai rồi. Ta đáp sai? Lạc Minh Hiên kinh ngạc. Sai ở đâu? Ngươi chưa từng chơi lục bác. Diệp Tam đột nhiên giơ tay, lật đứng một quân cờ trước mặt. Kiêu! Trong lúc trò chuyện hai người đã giao chiến vài hiệp. Trong cờ lục bác, quân cờ tới vị trí chỉ định là có thể dựng thẳng thành kiêu. Kiêu có thể ăn cá, một con cá được 2 điểm cược, được 6 điểm cược là thắng. Nhưng Lạc Minh Hiên đánh lục bác lâu năm như vậy mà chưa từng thấy ai lập kiêu nhanh như vậy. Cuối cùng hắn cũng bình tĩnh tập trung đánh cờ. Sau 10 hiệp, Lạc Minh Hiên ướt đẫm mồ hôi. Hắn chưa từng thấy ai đánh lục bác như vậy. Mỗi nước đi đều hết sức quỷ dị, cứ như là rời rạc ngoài bờ của quy tắc lục bác. Thế nhưng là ép mình từ từ lui tại phía sau, lúc nào cũng có thể thua sạch. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ? Lạc Minh Hiên cưỡng ép mình tỉnh táo lại. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra hình ảnh những ván lục bác đã đừng đánh. Chắc chắn sẽ có cách, chắc chắn sẽ có cách. Cuối cùng Lạc Minh Hiên nhắm hai mắt lại, hình ảnh ở trong đầu hắn không ngừng xoay tròn, cho tới khi xuất hiện khung cảnh mình đã xem tới ngàn vạn lần. Hai tượng sứ được điêu khắc sống động đối diện đánh cờ lục bác. Đúng rồi, tiền nhân lãm lục chứ, đối bác Thái Sơn Ngưng, dẫn hắn đến thế tiền nhân. Cuối cùng nếu Diệp Tam phá được cục diện đó thì coi như là phá giải được tiên nhân lục bát thuật. Nếu Diệp Tam không phá được thì đây là tàn cuộc, tuy không thắng nhưng cũng không thua. Lạc Minh Hiên mở mắt, trong lòng dấy lên hy vọng. Thời gian ba nén nhang sau, gã cao lớn một mình nhìn Bành Khâm Hải hạ giọng nói, đại trưởng quỹ chưa bao giờ đánh được bác lâu như vậy, chẳng lẽ lần này thua? Bành Khâm Hải lắc đầu, ván này đánh cược một lúc đã thấy đại trưởng quỹ không bại được. Thế nhưng vừa rồi thằng nhóc này đột nhiên thay đổi cách đánh, giờ thế cờ như vậy có vẻ đại trưởng quỹ không bại nhưng cũng không thắng nổi đâu. Thế cờ tàn, gã cao lớn một mắt nhíu mày, nhóc con, ai dạy ngươi cái này? Diệp Tam đột nhiên dừng lại hỏi nghiêm túc. Lạc Minh Hiền lau mồ hôi ở trên đầu, đương nhiên là sư phụ ta dạy rồi. Sư phụ ngươi xảo quyệt kỳ quái, thiên thuật vạn biến, bản lĩnh thiên thuật còn giỏi hơn đánh bạc nhiều. Thằng nhóc nhà ngươi đánh lục bác từng quân đều rất chuẩn mực, sao có thể là cô ta dạy được? Tam Diệp cả giận nói. Lạc Minh Hiền hất tay nói, còn đánh nữa không? Tam Diệp vỗ nát cả bàn cờ, không đánh nữa. Ta đánh lục bác 60 năm lại không thắng được một tên đánh vào lục bác dởm, đúng là hoang đường. Lục bác dởm? Lạc Minh Hiền nhìn Doãn Lạc Hà. Là sao? Doãn Lạc Hà cười nói, đúng là ý người nghe thấy đấy. Mình xin dừng lại đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.